xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 342, dê béo tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xqckthh chương 342 Dreamhouse 2255. Chương 342, dê béo tuyệt thế. Bên trong sơn động, mập mạp ngươi xem hồn thủ ấn ta học thế nào? Diệp Phàm đắc ý hỏi. Tháp Linh lắc lắc người, nhàn nhạt đáp, qua loa đại khái đi. Ngày trước Tháp Linh ở lại tiên đan môn nhiều năm, từng gặp qua không ít thiên tài, nhưng còn không có thiên tài nào trên phương diện lĩnh ngộ hồn thủ ấn có thể so được với Diệp Phàm, nhưng Tháp Linh nhìn Diệp Phàm không vừa mắt tự nhiên sẽ không nói ra lời hay ho gì. Diệp Phàm lườm Tháp Linh một cái, không cao hứng nói. Nếu như ta là qua loa đại khái, vậy trình độ hai cái thiên tài của tiên đan môn kia chính là cạn bã. Tháp Linh phiêu phù trên không trung, khinh thường hừ một tiếng. Nếu như hai cái tên kia ngay cả ngươi cũng không bằng, vậy sao có thể gọi là thiên tài, cùng lắm là đồ ngu mà thôi. Diệp Phàm gật đầu, nói cũng phải. Bạch Vân Hy nhìn Tháp Linh, dò hỏi. Hai người kia có còn ở gần đây không? Tháp Linh lắc đầu, không biết. Bạch Vân Hy nghi hoặc hỏi. Không phải ngươi có thể cảm nhận được sao? Tháp Linh gật đầu, ta cảm ứng không thấy, nhưng bọn họ chưa chắc đã không ở gần đây. Vậy sao? Bạch Vân Hy suy tư một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Nếu như đối phương đóng cửa cảm ứng châu, hoặc là thu vào trong nhẫn không gian, vậy Tháp Linh liền không cảm ứng được. Dreamhouse 2255, nhất định là ở gần đây. Ngao Tiểu No chắc chắn nói. Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn Ngao Tiểu No, làm sao ngươi biết được? Ngao Tiểu No đáp, ngươi không biết đâu, ánh mắt nam nhân kia nhìn Diệp Phàm giống như là đang nhìn mỹ nữ tuyệt thế. Diệp Phàm không vui nói, ngươi nghĩ sai rồi, không phải mỹ nữ tuyệt thế, là nam thần tuyệt thế. Ngao Tiểu No chớp chớp mắt, ta chỉ đang lấy ví dụ mà thôi, mỹ nữ tuyệt thế, nam thần tuyệt thế đều không thỏa đáng, ta thấy đúng nhất vẫn là dê béo tuyệt thế đi. Bạch Vân Hy, dê béo tuyệt thế, hình dung này đúng là rất thỏa đáng. Diệp Phàm không vui nhìn Ngao Tiểu No, ngươi nói cái gì đấy, dê béo tuyệt thế sao có thể thỏa đáng. Tên kia coi trọng đan tháp thiên hỏa con rối, huyền long ấn của ngươi, không phải là coi ngươi thành dê béo sao. Ngao Tiểu No nói, Diệp Phàm khoanh tay hừ một tiếng. Nhưng ta không phải dê, ngươi không phải dê béo, vậy ngươi muốn làm heo béo sao? Ngao Tiểu No cười hỏi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhanh chóng khắp một cái hồn thủ ấn, ngưng ra một con cự thú. Cự thú lộ ra cái mồm to như một bồn máu nhào về phía Ngao Tiểu No, Ngao Tiểu No nhảy tót vào trong quỷ âm kỳ. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi cũng biết tính tình của Tiểu No là như vậy, ngươi tức giận với nó làm gì chứ? Diệp Phàm chống eo, không vui mắng. Nó phiền muốn chết, Đan Cốc, Đan Vọng nhìn Ngọc Giản truyền tin trong tay, sắc mặt liên tục biến hóa. Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng, rất có hứng thú hỏi. Ai truyền tin tới, nói cái gì? Là Đan Mặc, hắn muốn toàn bộ tư liệu về Diệp Phàm. Đan Vọng nói, Đan Phượng Âm híp mắt thầm nghĩ, lúc trước Đan Mặc hoàn toàn không đặt Diệp Phàm vào trong mắt, hiện tại mới biết thận trọng. Dreamhouse 2255. Đan Mặc trưởng lão lại chủ động đi hỏi tin tức về Diệp Phàm, có phải là đã giao thủ không? Đan Phượng Âm lành lạnh hỏi, ngữ điệu ngầm mang theo trào phúng. Đan Vọng gật đầu, vừa mới giao thủ xong, không chiếm được tiện nghi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Đan Vọng dâng lên một cỗ cảm giác vui sướng khi người gặp họa, lúc trước hắn nói cho bọn họ Diệp Phàm lợi hại bao nhiêu, bọn họ đều không để ở trong lòng, còn cảm thấy hắn quá khoa trương, thổi đối thủ lên cao tận trời. Nghe thấy tin tức ba người có hại, Đan Vọng vừa lo lắng cho Đan Điền, nhưng cũng khó tránh khỏi thầm vui sướng một phen. Đan Phượng Âm híp mắt thầm nghĩ, nếu như Diệp Phàm dễ đối phó, vậy bọn họ cũng không cần truyền tin cho Đan Mặc. Đan Mặc cũng quá sơ ý, chỉ mang theo hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tới đây, sau khi tới còn phô trương đủ đường. Nếu như bọn họ nguyện ý tìm hiểu, vậy ngươi gửi hình ảnh lúc Diệp Phàm thăng cấp Nguyên Anh cho bọn họ đi. Đan Phượng Âm nói. Đan Phượng Âm thầm nghĩ, Đan Mặc đi chung đại lục một chuyến, hoàn toàn đã quên mất chính mình xuất thân từ nơi nào, khuỷu tay chỉ biết quải ra ngoài. Ý là chỉ biết bênh vực người ngoài, đưa hình ảnh Diệp Phàm thăng cấp Nguyên Anh cho bọn họ xem cũng để cho bọn họ tình ngộ ra. Đan Vọng gật đầu, cũng được. U Vân Cốc, Dreamhouse 2255, tư liệu Đan Vọng truyền rất nhanh liền tới tay đám người Lê Dĩnh. Lê Dĩnh nhìn hình ảnh trong ngọc giản, khiếp sợ nói. Đây là hình ảnh Diệp Phàm thăng cấp Nguyên Anh, Lê Dục cũng rất kinh ngạc, hắn có phải là đã tạo nghiệt quá nhiều rồi không, cư nhiên đưa tới lôi kiếp cường hãn như thế. Đưa tới lôi kiếp như vậy không đáng sợ, đáng sợ là, hắn lại vẫn còn sống. Lê Dĩnh nói, Lê Dục hít sâu một hơi. Đúng là xem thường hắn rồi. Bên trên động phủ của Diệp Phàm thỉnh thoảng lại có hồn thú mới xuất hiện, theo thời gian trôi đi, hồn thú mà Diệp Phàm ngưng kết ra càng ngày càng thật, uy áp càng ngày càng lớn, Lê Dục nhìn hồn thú của Diệp Phàm thỉnh thoảng lại có cảm giác như đang bị cự thú hồng hoang nhìn chằm chằm vào. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lê Dục vẫn chịu đả kích không nhỏ. Lê Thiếu, Lê Tiểu Thư, bằng không, chúng ta trở về Trung Đại Lục trước đi. Đan Mặc lo lắng nói. Lần này về Nam Đại Lục Đan Mặc còn có một nhiệm vụ nữa là bảo vệ Lê Dục cùng Lê Dĩnh, hai người chịu một chút thương tổn thôi hắn liền không thể thoái thác tội của mình. Lê Dục không vui nói, trở về, đan tháp còn chưa lấy lại được, hai tay trống trơn trở về ta không cần mặt mũi nữa sao? Dreamhouse 2255, Lê Dĩnh cau mày, nàng cũng không đồng ý cứ như vậy mà về, trước khi đi, nàng đã cam đoan với lão tổ, nếu như xám xịt trở về, vậy liền quá mất mặt. Diệp Phàm dùng hơn 10 ngày thuần thục nắm giữ hồn thủ ấn. Sau khi Diệp Phàm thông hiểu đạo lý về hồn thủ ấn, Ngao Tiểu No liền thúc giục Diệp Phàm nhanh đi thu phục Lưu Vân Tinh Ti. Diệp Phàm cảm thấy Ngao Tiểu No tích cực như vậy nhất định là bụng dạ khó lường. Nhưng Diệp Phàm cũng không muốn kéo dài quá lâu, học hồn thủ ấn xong liền trở lại bên cạnh Đoạt Hồn Hồ. Diệp Phàm hơi khó xử nhìn Đoạt Hồn Hồ. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi, làm sao vậy? Diệp Phàm lắc đầu, không tìm thấy mắt trận. Ta vừa thả linh hồn lực ra thăm dò, linh hồn lực liền sẽ bị nhiếp hồn trận bên dưới ảnh hưởng. Nhưng nếu không tìm thấy mắt trận, liền không thể phá trận. Bạch Vân Hy nói, đừng miễn cưỡng quá, nếu như không nghĩ ra biện pháp, vậy thì chờ một chút đi. Chờ không được à, Ngao Tiểu No nôn nóng nói. Ngươi thật là vô dụng, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm không vui nhìn Ngao Tiểu No một cái. Ngươi ồn ào cái gì? Ngao Tiểu No ngồi trên đỉnh đầu Diệp Phàm, hung hăng cào tóc mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu hành tây phiêu ra, bay lên đỉnh đầu Diệp Phàm, nói. Để ta đi đi ta đi tìm mắt trận, Diệp Phàm chớp chớp mắt nói. Mặt trời mọc từ phía tây sao, ngươi đang đánh chủ ý gì đấy? Diệp Phàm thầm nghĩ, hành tây cả ngày lười biếng, có đôi khi sai sử cũng không chịu làm, bây giờ lại chủ động xin đi ra trận. Hành tây xoay xoay người, không vui nhìn Diệp Phàm, ngươi không cần thì thôi. Bạch Vân Hy nhíu mày, nhìn hành tây cùng Ngao Tiểu No, cảm thấy giữa hành tây cùng Tiểu No tồn lại giao dịch không bình thường gì đó. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, hành tây chủ động xin ra trận, như vậy không phải rất tốt sao? Nhưng ngươi nhớ bố trí một cái trận pháp phòng hộ trước để phòng người khác đục nước béo cò. Diệp Phàm gật đầu, được rồi, Diệp Phàm phất tay, bố trí một cái trận pháp thiên cấp. Dreamhouse 2255, Lê Dĩnh vẫn luôn giám thị ở phụ cận Đoạt Hồn Hồ. Trận pháp bên cạnh Đoạt Hồn Hồ vừa thành hình, lập tức liền dẫn tới sự chú ý của Lê Dĩnh. Lê Dục cau mày, không vui nói. Diệp Phàm kia cũng cẩn thận thật, hắn bày ra trận pháp như vậy là đang đề phòng chúng ta sao? Lê Dĩnh rầu rĩ gật đầu, ta thấy hơn phân nửa là thế. Bản lĩnh của hắn không tệ, nhanh như vậy liền bố trí ra một cái trận pháp thiên cấp. Tuy rằng chỉ là trận pháp thiên cấp hạ giai, nhưng nếu muốn công phá, vẫn cần chút thời gian. Hành tây chìm vào trong hồ, không lâu sau, nước hồ liền sôi sùng sục lên. Trong hồ nước đang sôi trào, xuất hiện một cái lốc xoáy. Mắt trận ở trung tâm lốc xoáy, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm tung ra U Minh kiếm, đâm thẳng về phía trung tâm lốc xoáy. Bạch Vân Hy cảm thấy một kiếm này của Diệp Phàm giống như là đâm vào một cái khí cầu chứa đầy thuốc nổ. Dreamhouse 2255, một kiếm chém lên, nước trong hồ sôi càng thêm kịch liệt. Trên mặt hồ nổi lên sương mù dày đặc, Bạch Vân Hy cảm giác giống như là sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Nghĩa là cơn dông trước lúc mưa nguồn, trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường. Một con yêu thú tựa già tựa thật từ trong hồ nhảy ra. Lê Dĩnh nhìn về phía mặt hồ trừng lớn mắt, âm hồn thú, Lê Dục cau mày lại. Đúng rồi, dưới đáy hồ có nhiếp hồn trận, thời gian dài liền có âm hồn thú sinh ra, xem thanh thế của âm hồn thú này, hẳn là đã rất cường hãn. Âm hồn thú chủ yếu có hai loại tác dụng, một là tu sĩ ma đạo sẽ luyện nhập âm hồn thú vào pháp khí, gia tăng uy lực của pháp khí dung nhập âm hồn thú khi công kích linh hồn có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Âm hồn thú là do linh hồn lực biến dị mà thành, hồn lực của âm hồn thú pha tạp không có cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng sau khi tinh luyện bằng thủ pháp đặc thù, có thể hóa thành hồn dịch là một trong số ít thiên tài địa bảo có thể tăng cường linh hồn lực. Lê Dục nguyên bản đã rất vừa lòng về linh hồn của mình, nhưng sau khi kiến thức qua hồn lực của Diệp Phàm, Lê Dục bức thiết muốn tăng linh hồn lực của mình lên. Nhìn thấy âm hồn thú, hai mắt Lê Dục lập tức sáng lên. Dreamhouse 2255, âm hồn thú này tựa hồ không dễ đối phó. Lê Dĩnh thầm nghĩ, Diệp Phàm trời sinh thần hồn, lại học hồn thủ ấn, vậy hẳn là có thể ứng phó được âm hồn thú. Một cỗ cảm xúc hỗn loạn phẫn nộ, ghen ghét, ái mộ, v.v. tràn vào trong thức hải của Diệp Phàm, Diệp Phàm cảm thấy đầu đau muốn nổ, hai mắt tức khắc đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm hồn thú hấp thu thất tình lục dục của sinh linh mà thành, có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, khiến cho người ta suy nghĩ hỗn loạn, lâm vào điên cuồng. Ngao tiểu no rít gào ở bên tai Diệp Phàm, ngừng kết hồn ấn, đánh tan nó. Trong tiếng gầm gừ của ngao tiểu no, Diệp Phàm tìm về một chút lý trí. Diệp Phàm nhanh chóng ngưng kết ra một con hồn thú đánh lên với âm hồn thú liên tục thất thủ, phát ra tiếng kêu gào kiệt lực. Âm hồn thú nhất định phải được thu trước khi bị đánh tan, bằng không hồn lực sẽ tiêu tán, không thu được nữa. Lê Dục vốn đang muốn chờ Diệp Phàm cùng âm hồn thú lưỡng bại câu thương lại ra tay, nhưng thấy âm hồn thú trước mặt hồn thú mà Diệp Phàm kết ra không có chút sức phản kháng nào, tức khắc không ngồi yên được nữa. Lê Dục vội vã nện một dìu lên trận pháp mà Diệp Phàm bố trí. Ngao tiểu no bất mãn nhìn Lê Dục một cái, vướng chân vướng tay, chỉ biết ăn không uống không. Diệp Phàm, động tác nhanh lên. Ngao tiểu no hai mắt tỏa sáng thúc giục, hồn thú của Diệp Phàm đâm về phía âm hồn thú nháy mắt chia năm xẻ bảy, biến thành từng đạo hồn ti. Dreamhouse 2255 cách chương.